Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Cao thủ bên phía Ô Long Bảo hiện tại, Tuyết Nữ, đã bị người mặc áo bào tro kia chế trụ rồi. Hai đại sát thần và mang chấp sự bị đả thương, sức chiến đấu giảm mạnh. Có thể nói là người có sức chiến đấu lớn nhất chỉ còn một mình người Phi Tử Nhã mà thôi. Cho dù là vậy, bà chủ đại nhân chỉ là cao thủ thiên giai thượng phẩm mới tân chức không lâu. Sao có thể giành thắng lợi trước mặt nhiều địch nhân cường đại như vậy được? Có thể nói, chỉ cần Tạ Tuyết Thần nguyện ý, tùy tiện đều có thể giết mọi người ở đây một phiên giáp cũng không để lại. Thế nhưng hắn nói ra lời như vậy, tự nhiên là cố ý rồi. Tiểu Nhã, nghìn vạn lần không nên tin tưởng người này nói. Sắc mặt Thang Phi Tiếu âm trầm tới cực điểm. Hắn từ nhỏ tới lớn đều không hề nói được một câu chắc chắn. Duy nhất, chỉ có lần này ta nói chuyện giữ lời. Tạ Tuyết Thần không đợi Phi Tiểu Nhã trả lời, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, lại chuyển ánh mắt về phía Đường Phong, âm lạnh nhìn hắn. Bất quá ta còn có điều kiện thứ hai. Thứ nhất, làm nam nhân này phải chết trước mặt ta. Ngươi si tâm vọng tưởng. Bà chủ đại nhân giận dữ quát lớn, quay đầu, tràn ngập áy náy nhìn Đường Phong. Động tác vô cùng thân thiết đối với Đường Phong vừa rồi, rõ ràng đã triệt để chọc giận Tạ Tuyết Thần. Vì vậy, hắn mới nhằm vào Đường Phong chằm chằm như vậy. Lúc này, Phi Tiểu Nhã vô cùng hối hận. Nguyên nhân có hành động vừa rồi chính là bởi vì bên phía Ô Long Bảo chiếm ưu thế cực lớn. Nàng chỉ là muốn phản kích Tạ Tuyết Thần một chút mà thôi, quấy rầy tinh thần của hắn ta. Thế nhưng tình thế hiện tại hoàn toàn bật ngược lại. Phi Tiểu Nhã biết hành động của chính mình vừa rồi không cần bàn cãi, đã chuyển Đường Phong lên đầu sóng ngọn gió, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu sớm biết được Ô Long Tam Sứ sẽ làm phản, nói cái gì nàng cũng không để Đường Phong lộ mặt rõ ràng như vậy. Hắn chỉ là địa giai trung phẩm, không để hắn dụ dỗ, Tạ Tuyết Thần tuyệt đối sẽ không lưu ý tới một địa giai trung phẩm nhỏ nhoi. Đường Phong cũng cười khổ liên tục. Hắn biết Tạ Tuyết Thần đã ghi hận chính mình rồi. Nguyên bản có dự định tìm cơ hội đánh lén tiêu diệt đối phương. Bằng không, lúc nào cũng bị người ta thương nhớ không thôi. Chung quy không phải là chuyện tốt. Đừng vội cự tuyệt. Ta còn có một điều kiện khác chưa nói xong. Tạ Tuyết Thần cười khẽ một tiếng, lập tức chuyển ánh mắt về phía mang chấp sự. Điều kiện thứ hai chính là Tiêu Nhất Diệp ngươi cũng phải chết. Nếu như ngươi muốn thoát ly khỏi vòng khống chế của ta, vậy ta cho ngươi một lần sảng khoái. Tiêu Nhất Diệp. Trong lòng Đường Phong rùng mình, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía mang chấp sự với sắc mặt tái nhợt cách đó không xa. Khi Đường Phong từ thế giới này đến hiện tại, nếu như nói ai là người cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, tự nhiên không cần bàn cãi, chính là nam nhân Tiêu Nhất Diệp. Trước kia tại Khúc Đình Sơn, thể hiện một mặt vô cùng rắn rết. Người này thâm độc dị thường, đối với chính mình cũng ngoan lệ, không gì sánh được. Vì muốn thoát khỏi Đại Tuyết Cung, trực tiếp lấy thân chính mình phạm hiểm. Không tiếc, bị hai vị cao thủ thiên giai thượng phẩm đánh vào vị trí yếu hại. Thậm chí lúc đó toàn bộ đầu bị xoay chuyển nửa vòng, còn có một kiếm đâm xuyên qua. Nam nhân này quá mức đặc thù rồi. Không chỉ nói ngữ khí của hắn rất đặc thù, còn có nụ cười mỉm chiêu bài kia. Nụ cười luôn luôn không thay đổi, khiến người khác vừa nhìn liền có cảm giác toàn thân lông tóc dựng ngược. Đi tới Ô Long Bảo, từ lúc nhìn thấy mang chấp sự, Đường Phong từ trên người mang chấp sự cảm nhận được khí tức âm lạnh so với Tiêu Nhất Diệp không xa biệt lắm. Đã từng có lúc hắn hoài nghi hai người có phải là một hay không. Thế nhưng hai người mang chấp sự và Tiêu Nhất Diệp khác biệt quá lớn. Sắc mặt mang chấp sự vẫn luôn hết sức tái nhợt, hơn nữa cũng không có chiêu bài cười mỉm kia, cho nên Đường Phong cũng chỉ là hoài nghi. Qua thời gian tiếp xúc lâu dài với mang chấp sự, Đường Phong gần như không còn nghĩ tới điểm này. Bất quá hiện tại nghe được Tạ Tuyết Thần nói như vậy, Đường Phong cuối cùng minh bạch tại sao mình có thể cảm thụ được khí tức quen thuộc như vậy trên người mang chấp sự. Hắn cự nhiên lại chính là nam nhân rắn rết kia, mà sở dĩ lại có sắc mặt tái nhợt như vậy, chỉ sợ cũng là do thân trúng độc tuyết tụy hàng băng mà thôi. Người này thật sự giỏi nhẫn nhịn, Đường Phong trong lòng vô cùng bội phục. Thời gian qua cũng khoảng một năm rồi, Lúc ấy, cuộc nói chuyện giữa Tiêu Thuốc và Tiêu Nhất Diệp vẫn hiện rõ muộn một trong đầu Đường Phong. Đường Phong biết rõ, Tiêu Nhất Diệp trúng độc tuyết tụy hàng băng. Nếu không có giả dược áp chế, cứ mỗi 10 ngày, chất độc sẽ phát tác một lần, càng ngày càng lợi hại hơn. Như vậy tính ra, độc tính trong cơ thể Hằng Chi ít cũng phát tác 30 lần rồi. 30 đêm trải qua đau đớn, khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Hắn như thế nào có thể vượt qua? Mạng chấp sự cười một cách quái dị, vẫn là tiếng cười âm nhu, băng lạnh, đưa tay khẽ dùng kình vuốt lên mặt mình. Đường Phong phát hiện, da mặt giống như da rắn, từng chút được lột ra. Sau một lát, một khuôn mặt Đường Phong đã từng gặp qua, lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hai mắt chăm chú nheo lại, tạo thành một khe hẹp như sợi chỉ. Từ bên trong bắn ra tượng đào hàng mang xanh biếc. Đường Phong không nhịn được khẽ rùng mình một cái. Khi Tiêu Nhất Diệp lần nữa lộ ra chân diện mục, cảm giác dựng tóc gáy cũng lần nữa trở lại trên người Đường Phong. Tạ Tuyết Thần, bằng vào bản lĩnh của ngươi, hẳn là không thể nhìn ra ta dịch dung. Chuyện này cũng là do Ô Long Tam Sư nói ra, đúng không? Tiêu Nhất Diệp mở miệng hỏi. Ngươi đã biết rồi, còn hỏi làm gì? Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn hắn. Thật không thể ngờ. Tiêu Nhất Diệp chậm rãi lắc đầu. Hắn đã qua tín nhiệm Ô Long Tam Sứ rồi. Có thể nói, trong toàn bộ Ô Long Bảo, chỉ có 5 người biết thân phận thật sự của hắn. Phi Tiểu Nhã và Ô Long Tam Sứ. 4 người này đã biết ngay từ đầu. Ngoài ra còn có Sở Văn Hiên. Tiêu Nhất Diệp đã từng trước mặt Sở Văn Hiên, cố ý lộ ra một chiêu nhuyễn cốt xạ thủ, mới khiến hắn nhìn ra một chút manh mối. Đồ Nhi, những người này đều muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Người nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Nhất Diệp đột nhiên quay đầu nhìn Đường Phong hỏi. Đường Phong giận dữ. Ai là Đồ Nhi của người chứ? Thật sự là chiếm tiện nghi không chớp mắt mà. Sở Văn Hiên ở một bên không người, mở miệng nói. Người quên ngày đầu tiên tới Ô Long Bảo, người giới thiệu mình như thế nào sao? Đường Phong sững sờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước. Khi mình cầm lệnh bài đến Ô Long Bảo, đã từng lường gạt Sở Văn Hiên, nói là Tiêu Nhất Diệp cho hắn, hơn nữa chính mình còn được Tiêu Nhất Diệp chỉ điểm qua. Nhất thời, Đường Phong toát mồ hôi, hắn quả thực đã quên mất chuyện này. Lúc đó, hắn chẳng qua nghe tin tình báo nói rằng Tiêu Nhất Diệp đã chết, cho nên mới nói như vậy. Người chết tất nhiên sẽ không thể đối chứng. Ai ngờ rằng, kẻ bị nói đã chết kia, cự nhiên lại đang ở ngay Ô Long Bảo. Thảo nào người này lần đầu tiên thấy hắn, ánh mắt dường như có thâm ý. Hắn không chỉ sớm nhận ra mình, phỏng chừng cũng nghe nói mình chính là người mượn tên hắn để đến Ô Long Bảo. Vì sao người không chết? Trong lòng Đường Phong oán hận kêu một tiếng, loại cảm giác này thật giống như bị bắt gian tại trận, để cho người ta âm thầm quan sát thủ đoạn vụng về của mình. Chính mình ngược lại còn hồ đồ không biết. Thật sự là hổ thẹn đến muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Còn có thể làm sao bây giờ? Đánh cho hắn, cha mẹ cũng không thể nhận ra chứ làm sao? Đường Phong trong cơn giận dữ hét lên. Mấy người Thang Phi Tiếu không thể nào để mình và Tiêu Nhất Diệp ngồi chờ chết. Hiện tại, lối thoát duy nhất chính là đấu võ. Tại tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng mới có thể mong sống sót. Nói hay lắm, vậy thì đánh cho hắn, cha mẹ cũng không thể nhận ra. Thang Phi Tiếu cười lớn, hào khí bộc phát, đưa tay về phía Tạ Tuyết Thần tung ra một chưởng. Trên đỉnh đầu Tạ Tuyết Thần đột nhiên xuất hiện chưởng ảnh màu lam thật lớn, đủ để bao vây tất cả cao thủ đối phương bên trong. Cách không thủ, Tiểu Thúc biết rõ lúc này tình thế không lạc quan, ra tay tất nhiên không lưu tình. 8 đạo đao mang hình trăng lưỡi liềm đột nhiên hiện ra, mỗi đạo đao mang đều hướng thẳng tới cổ đối phương. Ngay khi Tiểu Thúc động thủ, Đoạn Thất Xích trong nháy mắt cùng chém ra 8 đao. Hai đại sát thần hợp lực một kích, cơ hồ là cùng lúc ra chiêu. Hai người phối hợp đã quen, căn bản không cần dùng đến ngôn ngữ trao đổi. Chỉ một chút động tác hoặc ánh mắt, mỗi người đều biết đối phương sẽ làm gì. Phản ứng của Tiêu Nhất Diệp chậm hơn nửa nhịp. Khi đao mang đi đến giữa đường, hai tay hắn rung lên. Vô số độc xà như dây thép bắn ra, theo sát đao mang, hướng 8 người đối diện lao tới. Khí thế như phô thiên cái địa. Ba cao thủ đứng đầu cùng lúc hợp lực công kích. Mặc dù đối phương có 8 người, nhưng cũng không dám có một chút khinh suất. Vô luận là Tà Tuyết Thần hay bốn sát thủ Đại Tuyết Lâu bên cạnh đều có thể nhận ra tâm lý oán hận cùng cực của đám người Thang Phi Tiếu. Hai đại sát thần không cần phải nói, bọn họ nằm đó giết người như ngoé, chỉ bằng một thần sát khí đủ khiến đối phương kinh hồn tán đợm. Bốn đại cao thủ lúc trước cũng sợ bọn họ mấy phần. Tiêu Nhất Diệp cũng vậy. Từ sau khi hai đại sát thần thoát ly Đại Tuyết Cung, Tiêu Nhất Diệp vươn lên trở thành Đại Tuyết Cung đệ nhất sát thủ. Phạm là hắn cùng đồng bọn ra tay, không quá ba tháng, đối phương nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù ai cũng đều biết là do Tiêu Nhất Diệp ra tay, nhưng không cách nào tìm được bất luận chứng cớ gì. Tâm lý ác độc và thủ đoạn biên thái của Tiêu Nhất Diệp khiến mọi thành viên Đại Tuyết Cung cũng đau đầu không ít. Kết quả là không ai dám cùng hắn đi giết người. Bởi vì nếu không cẩn thận, chính mình cũng bị hắn ngẫu hứng mà giết chết. Cuối cùng, người duy nhất dám hợp tác cùng Tiêu Nhất Diệp chính là Lâu Mạn Kinh. Người này dưới quỷ kế liên hợp của Đường Phong cùng Tiêu Nhất Diệp, cuối cùng cũng chết không nhắm mắt. Tại thời điểm Trường Ảnh Cách Không Thủ xuất hiện, tám đại cao thủ vội vận chuyển cương khí, chuẩn bị đón đỡ. Thang Phi Tiếu dù lợi hại thế nào, cũng không thể lấy một địch tám. Thế nhưng, khiến mọi người kinh hãi chính là, lực sát thương của đạo Trường Ảnh này hoàn toàn là ở chiêu tiếp theo. Nó chủ yếu chỉ có tác dụng kềm chế. Tám đại cao thủ sát chiêu còn chưa có tung ra. Từ trong Trường Ảnh, đột nhiên truyền đến một hấp lực khổng lồ, khiến bọn họ không thể cử động. Chỉ trong một cái nháy mắt này, tám đạo đao mang đã bay đến trước mặt họ, theo sát phía sau chính là vô số độc xà như ánh thép. Tám người, một khắc cũng không dám chậm trễ. Tất cả đều vận toàn lực, ngăn trở đao mang đã đến gần trong gang tấc. Tiếng nổ đinh tai liên tiếp truyền đến. Vô số cương khí giao tạp bắn ra chói mắt. Đao mang và Trường Ảnh trong nháy mắt bao trùm lên tám người. Mảnh vụn bay đầy trời, lấy khu vực mấy người giao chiến làm trọng tâm. Tại bốn phương tám hướng chung quanh, toàn bộ phòng ốc sập nát tan tành, mặt đất rùng rùng chấn động. Hầu như không ai thấy trong không gian hỗn loạn đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được những tiếng nổ thật lớn, tiếng kêu đau đớn cùng vô số độc xà bị chặt đứt văng tung tóe. Ba vị cao thủ đứng đầu bất ngờ công kích, khiến đám người Tà Tuyết Thần nhất thời có chút trở tay không kịp. Đám sát thủ Đại Tuyết Lâu bị đao mang của Đoạn Thất Xích liên tục bước lui về sau mấy bước, bàn tay nắm vũ khí đều khẽ rung lên. Mặc dù không khiến bọn họ bị thương, nhưng cũng đủ khiến bọn họ âm thầm kinh hãi không thôi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới công kích của Đoạn Thất Xích lại sắc bén như vậy. 10 năm trước, hắn không thể nào có được công lực như vậy. Không ngờ 10 năm sau, công lực của hắn lại tinh tiến nhanh như thế. Mặc dù đám sát thủ Đại Tuyết Lâu đối với hai đại sát thần cực kỳ sợ hãi, nhưng bọn chúng vẫn cho rằng cảnh giới của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích chỉ như 10 năm trước. Có thể nói trước khi động thủ, bọn chúng còn ôm một tia hy vọng. Đó là mình cùng hai đại sát thần, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không quá xa. Thế nhưng sau khi tiếp một đao của Đoạn Thất Xích, bọn hắn mới giật mình phát hiện. Chính mình và hai đại sát thần 10 năm trước vẫn có một khoảng cách không thể nào bù đắp được. Cái này không đơn giản, chỉ là vấn đề công lực, mà quan trọng hơn chính là khí thế. Khí thế bá đạo không gì sánh được, trước nay chưa từng có. Cuồng đao quét ngàn quân, địa thí cầm thanh đao trên tay, dù phía trước có thiên quân vạn mã, cũng khiến đối phương không còn manh giáp. Đoạn Thất Xích đã lợi hại như vậy, hưởng chi còn có Thang Phi Tiếu vốn bài danh trên cả hắn. Một chưởng vừa rồi của Thang Phi Tiếu, mặc dù không có ý giết hoặc đả thương người, chỉ là kiềm chế, nhưng dù như vậy cũng khiến cho tám người nếm không ít đau khổ. Trong phạm vi bao trùm của Trường Ảnh, cơ hồ không ai có thể thoát khỏi đao mang tập kích của Đoạn Thất Xích, chỉ có thể ngành tiếp tại chỗ. Hậu quả mà hai người phối hợp mang lại tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là 1+1=2. Hưởng chi còn có Tiêu Nhất Diệp một bên trợ giúp. Ba cổ sát khí khổng lồ trong nháy mắt tràn ra. Trong đó một cổ hơi mang vẻ âm nhu, hơn nửa sát cơ thua xa hai cổ còn lại. Đây hiển nhiên là sát khí của Tiêu Nhất Diệp. Hai cổ sát khí còn lại kia mới thuộc về hai đại sát thần. Trong nháy mắt động thủ đó, sát khí và lệ khí bị dồn nén suốt 10 năm của hai đại sát thủ đã không thể khống chế mà bùng phát ra. So với cuộc chiến tranh đoạt thần binh tại khúc Đình Sơn, mạnh hơn gấp mấy lần. Sát khí tràn tới như bài sơn đảo hải, mọi người đều có cảm giác trì trệ, tựa như bị một vật ngàn cân vô hình đè xuống, ngay cả hô hấp cũng có chút không thông. Trong nội tâm mọi người, nỗi khiếp sợ cùng hoảng hốt vốn bị áp chế xuống, giờ lại đột nhiên dâng lên. Vô luận là Tà Tuyết Thần hay bốn sát thủ Đại Tuyết Cung cũng nhìn không được mà biến sắc, thâm tâm bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Không khí như đông cứng lại, đất trời cũng run rẩy. Loại cảm giác này bọn họ có chút quen thuộc, khiến bọn họ nhớ tới thời gian mười mấy năm trước. Chính mình chỉ có thể đứng từ xa, nhìn hai đại sát thần, chưa bao giờ dám tới gần. Lúc đó, giữa bọn họ và hai đại sát thần chính là cách nhau một trời một vực. Không đợi tám người trụ vững thân hình, hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp lại nhanh như gió phóng vào trong phạm vi đầy tro bụi đó. Mục tiêu của bọn họ chỉ nhằm vào một người, đó chính là kẻ như quần tinh ủng nguyệt, dường như được bao bọc ở giữa Tà Tuyết Thần. Phòng thiếu gia, người mau tìm một chỗ trốn đi. Thang Vi Tiếu tiến lên, truyền âm nói với Đường Phong. Loại chiến đấu đẳng cấp như thế này, bọn Thang Phi Tiếu chắc chắn sẽ không lưu thủ. Nếu Đường Phong ở bên cạnh, Thang Phi Tiếu cũng không dám chắc có liên lụy tới hắn hay không. Nói một cách khác không dễ nghe, tuy tư chất của Đường Phong cực cao, nhưng dù sao vẫn còn chưa trưởng thành. Hiện tại trước mặt hai vị sát thần mà nói, hắn hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Chỉ cần hơi vị dư ba cuộc chiến đụng phải, rất có thể sẽ tử vong đương trường. Sau khi truyền âm, tranh thủ một khắc nhàn rồi, Thang Phi Tiếu khẽ liếc mắt, nhìn về Đường Phong đang đứng, đã thấy hắn sớm chạy xa hơn 10 trường, động tác nhẹ nhàng, tốc độ 10 ngựa không bị được. Thấy một màn này, trong lòng Thang Phi Tiếu vui mừng khôn xiết. Phòng thiếu gia quả nhiên biết chớp thời cơ, có lẽ từ bây giờ, hắn cũng không cần phải buồn phiền, lo lắng phía sau rồi. Lấy thực lực ba vị cao thủ đứng đầu, chỉ cần đối phương phản ứng hơi chậm một chút, cái đầu trên cổ Tà Tuyết Thần e rằng khó giữ. Mà giờ khắc này, vô luận Tà Tuyết Thần hay bốn sát thủ Đại Tuyết Cung đối với hai đại sát thần đều có vài phần kiêng kỵ. Thế nhưng, đương trường không chỉ có Tà Tuyết Thần và bốn sát thủ Đại Tuyết Lâu, còn có phản đồ Ô Long Tam Sứ. Công lực ba lão già này rất tinh thuần, tuy rằng không còn sung sức, nhưng dù sao, gừng càng già càng cay. Cảm nhận được sát cơ của hai đại sát thần cũng chỉ hơi giật mình một chút. Thấy bọn họ xông qua bên này, trong mắt tràn ngập sát khí muốn giết Tà Tuyết Thần, ba người lập tức không dám chậm trễ. Tà Tuyết Thần không thể chết được. Ba người vô thiên, vô địa, vô nhân, cơ hồ cùng lúc đồng thủ, chặn trước mặt đám người Thang Phi Tiếu. Muốn giết hắn, trước hết phải bước qua xác chúng ta. Cút ngay! Đoạn Thất Xích chỉ nhẹ nhàng huy đao, nhưng thế đao nhẹ nhàng ấy lại chất chứa vô vàng sát chiêu, khiến Ô Long Tam Sứ phải nhướng mày, vội vàng thoái lui. Mặc dù Ô Long Tam Sứ là sư thúc của Đoạn Thất Xích, nhưng sự tình đã phát triển tới mức này rồi, hẳn sao có thể để ý cái gì là tôn sư trọng đạo. Tất cả những kẻ ngăn trở phía trước mặt đều là địch nhân, chỉ có thể chém tận giết tuyệt. Thái đao từ trên không trung chém thẳng tới vị trí của Ô Long Tam Sứ vừa đứng. Lập tức tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số đạo bạch mang chói lọi bùng lên trong không trung, trong không gian vặn vẹo giống như bị một đao này xé rách vậy. Ly hợp chân kính, trên trán Ô Long Tam Sứ toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hồ may mắn đã không ngành tiếp một đao này, bằng không dù là ba người bọn họ liên thủ e rằng cũng thụ thương không nhẹ. Đạo pháp này của Đoạn Thất Xích có tên là Ly Hợp Đạo Pháp, tu luyện đến cảnh giới tối cao có thể chặt đứt không gian. Một đao vừa rồi mặc dù không có bất luận đao mang nào bắn ra, cũng không có đao khí tồn tại, nhưng Ô Long Tam Sứ lại rõ ràng cảm nhận được toàn bộ kinh đạo đều chất chứa trong thanh đao, nhìn qua chẳng ra gì kia. Quả nhiên một đao này không phải sức người có thể ngăn cản được. Từ đây có thể thấy được, mặc dù Đoạn Thất Xích chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm trong Ly Hợp Đạo Pháp, nhưng có lẽ khoảng cách cũng không còn xa. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng không gian như bị chém rách hồi nãy. Khi kinh khí nội liệm cường đại như vậy, muốn phóng thích ra nhất định sẽ tổn hao không ít chân khí. Cho nên Ô Long Tam Sư đoán chắc, Trong thời gian ngắn, Đoạn Thất Xích tuyệt đối sẽ không thi triển thêm được một lần nữa. Mục đích của bọn họ hiện tại chính là mau chóng lấy đầu Tà Tuyết Thần, khiến bàn chúng tự sụp đổ. Tà Tuyết Thần chết rồi, chiến đấu sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Dù thế nào, Ô Long Tâm Sứ cũng không thể để bọn Thang Phi Tiếu đạt được mục đích. Bởi vì một vài nguyên nhân, bọn hắn không thể không phản bội Phi Tiểu Nhã, không thể không giúp Tà Tuyết Thần. Đã mang lên nhục nhã cùng danh tiếng bị phỉ nhổ bực này, bọn họ sao có thể buông tha được nữa chứ? Cho nên, vừa lui về sau, bọn họ lại lập tức lao lên, tiếp tục ngăn cản trước mặt ba người. Bà vị sư thúc, đắc tội rồi. Thang Phi Tiếu trầm giọng nói, song trường xuất ra, chém ra vô số trường ảnh kỳ lạ, bao vây ba người vào trong. Nhuyễn cốt xạ thủ. Tiểu Nhất Diệp khẽ rung cánh tay phản phất như không xương, lại như lưỡi độc xà thò ra thuộc vào, lập tức dùng khi thế sét đánh không kịp bưng tay, luồn qua dưới nách đối phương mà vòng ngược lên, nhằm thẳng con mắt vô địa bổ tới. Trong nháy mắt, cánh tay của Tiểu Nhất Diệp như dài ra gấp đôi. Vô địa hoảng sợ, vội đưa tay che trước mắt. Song phương va chạm mạnh liệt, gò má vô địa bị cuồng phong sứt qua, đau nhức vô cùng. May mà mượn lực đạo hóa giải con mắt, thoát khỏi vận mệnh bị chọc thủng. Bên kia, vô nhân vội vàng vận khởi trường đao, chém về phía cánh tay của Tiểu Nhất Diệp. Tiểu Nhất Diệp vừa thấy chuyện không thành, lập tức rút tay về. Ngược lại hướng Vô Thiên đang giao đấu kịch liệt cùng Thang Phi Tiếu công kích tới. Thực lực đã đạt tới cảnh giới này, tất cả công kích hầu như mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Mấy người quấn quýt cùng một chỗ, chỉ có thể thấy những cái bóng mơ hồ chuyển động mà thôi. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cảm giác linh mẫn của bản thân để hóa giải công kích của đối phương, đồng thời phản kích lại đối thủ mà thôi. Ô Long Tam Sứ đối mặt với công kích liên thủ của Tiêu Nhất Diệp cùng hai đại sát thần, trong nháy mắt cảm thấy áp lực khổng lồ. Với công kích điên cuồng và sát khí khổng lồ như vậy, sợ rằng bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Trong khoảng thời gian nửa nén nhang, e rằng sẽ bị bọn Thang Phi Tiếu bắt giữ lấy. Biển rộng bao la, sóng sau đè sóng trước. Những lời này không thể nghi ngờ, chính là để nói về cục diện hiện tại. Ô Long Tam Sứ đã già rồi. Bọn họ mặc dù đã từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng đó là khi còn trẻ. Bọn họ mặc dù là ba huynh đệ, mặc dù ở chung vài chục năm, mặc dù tâm linh tương thông, nhưng hết thảy đều không còn ý nghĩa. Khiến ba người cảm thấy may mắn, chính là địa thí thần Đoạn Thất Xích chỉ chém ra một đao, sau đó không để ý tới ba người, lao thẳng tới Tà Tuyết Thần ở gần đó. Áp lực giảm nhiều, tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng lại khiến người ta cảm giác như thiên thu vĩnh hằng. Ô Long Tam Sứ chống đỡ liên thủ của Thang Phi Tiếu cùng Tiêu Nhất Diệp, rốt cuộc có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ. Nhưng dù sao cũng chỉ là áp chế, muốn thắng tuyệt đối là không có khả năng. Mặc dù Ô Long Tam Sứ giúp Tà Tuyết Thần tranh thủ thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để hắn và bốn đại sát thủ Đại Tuyết Cung lấy lại tinh thần. Bọn họ tốt xấu gì cũng là thiên giai thượng phẩm, tâm tính kiên nghị không gì sánh được. Nếu không phải những năm qua bị quấy phá, hiện tại sao phải quẩn bách như vậy chứ? Đoạn Thất Xích thẳng hướng lao tới. Tà Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Giết hết bọn chúng cho ta. Bốn sát thủ Đại Tuyết Cung vân mệnh, mạnh mẽ như mạnh hổ xuống núi, lao về phía Đoạn Thất Xích. Lấy bốn chọi một, Đoạn Thất Xích dù lợi hại hơn cũng tuyệt đối không cách nào thủ thắng được. Không để bốn người vọt tới bên cạnh Đoạn Thất Xích, Tà Tuyết Thần khẽ nhíu mày, quay sang hướng Đường Phong chạy trốn, mở miệng nói. Phân một người đi, làm thịt tiểu tử kia cho ta. Bốn người phối hợp cũng tương đối ăn ý, nghe Tà Tuyết Thần nói, lập tức cử ra một người, đuổi theo phương hướng Đường Phong vừa biến mất. Ba người còn lại gắt gao bao lấy Đoạn Thất Xích vào giữa, toàn lực phòng thủ, cố gắng tránh đối cứng với hắn. Cùng cuồng đao liều mạng tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu hắn không có khí thế bá đạo trước giờ chưa từng thấy, cũng sẽ không được gọi là cuồng đao. Sát thủ đuổi theo Đường Phong có thể nói là thực lực thấp nhất trong bốn người. Đó cũng là lý do vì sao hắn được phân công đuổi theo Đường Phong. Chống lại Đoạn Thất Xích, dù lấy ba đánh một, chỉ hơi sơ ý cũng rất có thể nhận lấy kết cục trọng thương. Đương nhiên, phải cần tới những người thực lực mạnh nhất. Mà thực lực của hắn dù so với những người khác tương đối thấp hơn một chút, nhưng so với Đường Phong vẫn là cao hơn rất nhiều. lấy thiên giai thượng phẩm đối với địa giai trung phẩm, hoàn toàn không có gì phải suy nghĩ. Người này mới đi được mấy bước, Tạ Tuyết Thần lại nói thêm một câu. Quên đi, đánh hắn thành trọng thương mang về cho ta. Ta muốn hảo hảo dặn vặt hắn một chút. Mới vừa rồi, Tạ Tuyết Thần nhục nhã, ghen ghét điên cuồng. Giết hắn dễ dàng như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá sao? Dạ vâng. Tên sát thủ không ngừng cước bộ, chỉ khẽ gật đầu tiếp tục truy đuổi. Si tâm vọng tưởng sao? Phi Tử Nhã sao có thể ngồi yên nhìn chuyện như vậy xảy ra? Trầm nhé mắt, lao tới chàng trước mặt tên sát thủ. Nhưng không đợi nàng kịp động thủ, Tạ Tuyết Thần cũng lướt tới trước mặt nàng. Tiểu Nhã, đối thủ của nàng là ta. Rất tiếc phải nói cho nàng biết, nàng hiện tại đã mất đi cơ hội lựa chọn đổi ý. Hôm nay, tất cả những người ở đây đều phải chết. Tất nhiên, ta sẽ hủy đi toàn bộ công lực cường đại của nàng, biến nàng thành một con rối ngoan ngoãn. Sau đó, ở trước mặt nàng, hùng hăng hành hạ tên khốn kia một chút, để cho mỗi ngày nàng đều phải van cầu ta. Trong vẻ tươi cười của Tạ Tuyết Thần lộ ra vài phần điên cuồng. Thứ mà mình không có được, kẻ khác cũng đừng hòng mơ tưởng sở hữu. Ngày hôm nay, đánh một trận kinh thiên động địa này, vô luận thế nào mình cũng nhất định thắng rồi. Cho nên hết thảy ngụy trang đều không cần. Tạ Tuyết Thần lập tức lộ ra bộ mặt thật của chính mình. Bà chủ đại nhân muốn ngăn cản tên sát thủ kia, Tạ Tuyết Thần lại hướng nàng công kích. Nàng chưa chắc có thể tránh khỏi thụ thương. Bất đắc dĩ, Phi Tiểu Nhã chỉ có thể ngăn cản một phần công kích của Tạ Tuyết Thần. Thoáng cái, tên sát thủ đuổi theo đường phong đã không còn thấy bóng dáng. Trong lòng Phi Tiểu Nhã nóng như lửa đốt. Một cao thủ thiên giai đuổi theo đường phong, kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng giờ phút này, nàng cũng không còn cách nào phân thân. Huống chi, nàng cũng chỉ mới tấn chức thiên giai thượng phẩm. So với Tạ Tuyết Thần còn không bằng, làm sao có thể nhanh chóng hạ gục Tạ Tuyết Thần đi cứu đường phong đây. Hít một hơi thật sâu, bà chủ đại nhân cố gắng trấn tĩnh lại, trong lòng cầu nguyện ngàn lần vạn lần. Đường Phong sẽ đi tìm Diệp Cô Cô. Chỉ cần tới được chỗ Diệp Cô Cô, hắn sẽ bình yên vô sự. Tạ Tuyết Thần, người nhất định sẽ phải hối hận. Phi Tử Nhã nghiến răng nghiến lợi, nhìn nam nhân vô sỉ trước mắt này. Ôi Long Bảo, cho dù hy sinh tới giọt máu cuối cùng, cũng quyết không để ngươi được như ý đâu. Thật sao? Tạ Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, vừa điên cuồng công kích Phi Tử Nhã, vừa mở miệng lạnh nhạt nói. Nàng thử nghe một chút đi. Hiện ở bên ngoài là những âm thanh gì? Phi Tiểu Nhã sừng sốt, bên tai lập tức truyền đến thanh âm chiến đấu ở khắp mọi nơi. Tạ Tuyết Thần đắc ý nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ô Long Bảo các nàng không phải là không có nhược điểm. Nàng cho rằng mấy năm nay, ta theo đuổi nàng hoàn toàn là do tùy hứng sao? Ô Long Bảo hiện tại có 1/3 số người cũng đã là quy thuận ta. Khi bên này bắt đầu giao chiến, bọn họ đồng thời cũng bắt đầu quét sạch những kẻ không thuận theo tà mộ ta. Ngươi! Phi Tử Nhã biến sắc. Vợ con, tông môn, tiền tài, mỹ nữ, địa tiên. Tạ Tuyết Thần tự tin cười nói. Những thứ này đều là nhược điểm của con người. Chỉ cần nắm bắt thật tốt, trên đời này tất nhiên sẽ có người vì ta mà bán mạng, bao gồm cả người của Ô Long Bảo các ngươi. Cho nên, ngươi mới là loại tiểu nhân hèn hạ, vô sĩ. Chỉ biết dùng những thủ đoạn âm hiểm này. Phi Tiểu Nhã giận dữ, thân hình bừng lên hỏa diễm cương khí. Liều chết lao tới Tạ Tuyết Thần, huy động liên tục mười mấy chưởng, lại bị Tạ Tuyết Thần hóa giải toàn bộ. Bà chủ đại nhân giờ phút này đã có chút thấp thỏm không yên. Dù sao chẳng những sinh tử của đường phong khó lường, ngay cả Ô Long Bảo của mình cũng bị mua chuộc nhiều người như vậy. Thật sự là đã kích quá lớn đối với nàng. Nàng cũng biết, những người đó không hoàn toàn cam tâm bán mạng cho Tạ Tuyết Thần. Phần lớn có thể là bị cưỡng bức. Nhưng dù sao, làm phản cũng vẫn là làm phản. Chỉ bằng vào việc đánh lén không chút phòng bị. Mặc dù nhân số những người đó chỉ chiếm 1/3, cũng có thể đánh thắng những người còn lại, tàn tác chìm muôn. Tiểu Nhã, bình tĩnh. Mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Hãy tin tưởng chúng ta. Thang Phi Tiếu đúng lúc truyền âm nói với Phi Tiểu Nhã. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng cho Phong Thiếu Gia. Phong Thiếu Gia sẽ không thể chết được. Bên cạnh hắn còn có cường giả ngay cả ta cũng đánh không lại. Vừa nghe lời này, tâm tình nôn nóng của bà chủ đại nhân quả nhiên yên ổn hơn không ít. Tuy rằng nàng không biết cường giả kia là ai, nhưng thằng Phi Thiếu tuyệt đối sẽ không nói giận với nàng vào lúc này. lúc trấn định lại, bà chủ đại nhân lúc này mới có thể phát huy thực lực. Tạ Tuyết Thần không khỏi nhướng mày, nghi hoặc nhìn nàng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vốn là mình nói thêm vài câu, rất có thể sẽ khiến nàng mất đi ba thành thực lực chiến đấu. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên hồi phục. Điều này không khỏi làm Tạ Tuyết Thần nghi ngờ không dứt. Sự tình quả thực còn có cơ may chuyển biến. Mặc dù ngoài mặt xem ra, Thang Phi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp bị Ô Long Tam Sư áp chế. Đoạn Thất Xích bị ba sát thủ Đại Tuyết Cung áp chế. Phi Tử Nhã bị Tạ Tuyết Thần cầm chân. Trạng diện đối với Ô Long Bảo hoàn toàn bất lợi. Nhưng vô luận là hai đại sát thần hay Tiếu Nhất Diệp cũng đã sớm phát hiện. Thường thế do bị Ô Long Tam Sư đánh lén, thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Có thể nói, Ô Long Tam Sư đánh lén chẳng qua là khiến bọn họ ngoài mặt trông vô cùng thê thảm, nhưng thực tế lại không có một chút nội thương nào. Ô Long Tam Sư hạ thủ lưu tình, hoặc có thể nói bọn họ cố ý làm như vậy. Nếu không, bằng vào công lực tinh thuần của ba người, đủ để dưới tình huống hai đại sát thần cùng Tiểu Nhất Diệp không phòng bị mà đánh bọn họ trọng thương. Lại liên tưởng đến lời nói của Ô Long Tam Sư lúc trước, hiện tại bọn họ vẫn tuân thủ, chỉ bảo hộ không tấn công. Thang Phi Tiếu cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhất định là trong đó còn có ẩn tình nào khác. Ô Long Tam Sư rất có khả năng là bị Tạ Tuyết Thần dùng thủ đoạn nào uy hiếp buộc phải thỏa hiệp. Bà vị sư thúc có thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thang Phi Tiếu vừa cùng Ô Long Tam Sư dây dưa vừa mở miệng hỏi. Không thể nói. Vô Thiên chậm rãi lắc đầu, Vô Địa tiếp lời. Muốn giết Tạ Tuyết Thần, trước hết phải qua cửa bọn ta. Những lời này bọn họ đã nói qua một lần, giờ phút này Vô Địa lại lặp lại lần nữa. Không thể nghi ngờ là muốn ám chỉ với Thang Phi Tiếu điều gì mà không tiện mở miệng nói ra. Thang Phi Tiếu nhướng mày, tung ra một chưởng, lập tức thoát ly chiến trường. Nhưng ngoài ý liệu của hắn là, Ô Long Tam Sư đối với hắn lại không thèm để ý, dường như không thấy. Thang Phi Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Thoát khỏi Ô Long Tam Sư trong nháy mắt, Thang Phi Tiếu chuẩn bị đi tìm Tạ Tuyết Thần. Không ngờ, Tạ Tuyết Thần đột nhiên là lớn. Nếu không muốn hối hận cả đời, thì mong ngăn hắn lại cho ta. Vô Địa và Vô Nhân thở dài một tiếng, đồng thời tấn công Thang Phi Tiếu, miệng nói. Thang Sư Điệt, trở lại đi. Thang Phi Tiếu thật muốn vả vào miệng hắn một cái. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đủ để vọt tới Tạ Tuyết Thần. Có Phi Tử Nhà ở một bên kềm chế, hắn có thể một chưởng đập chết con thỏ đáng khinh kia. Nhưng hiện tại là bị hai người Ô Long Tam Sư chặn trở về. Hắn thực sự buồn bực muốn chết. Xem ra Ô Long Tam Sư không cam tâm tình nguyện làm phản, chẳng qua không biết Tạ Tuyết Thần dùng thủ đoạn gì mà thôi. Nếu có thể phá giải thủ đoạn này, như vậy Ô Long Tam Sư sẽ phản chiến trở về bên Ô Long Bảo. Nhưng bọn họ lại không có nói ra nguyên nhân. Thật sự là khiến Thang Phi Tiếu có cảm giác không bột đố gột nên hồ. Bà lão hồ ly. Tạ Tuyết Thần hừ lạnh một tiếng. Chớ có giở thủ đoạn trước mặt ta. Chiến trường bên này hừng hực khí thế. Tạm thời không ai chiếm được tiên cơ. Chỉ ít trong thời gian ngắn không phân thắng bại. Nhưng Đường Phong lại gặp nguy cơ trùng trùng. Trong nháy mắt, chiến trường khai hỏa. Đường Phong cũng đã bỏ chạy khá xa. Hắn biết mình ở lại không giúp được gì. Không chừng còn là gánh nặng. Cho nên nghĩ chỉ cần đứng ở xa nhìn thôi. Không ngờ Tạ Tuyết Thần lại có thủ đoạn như vậy, khiến hắn buộc phải chạy trối chết. Đường Phong chưa từng có kinh nghiệm đối phó thiên giai thượng phẩm. Trước kia ở Cử Kiếm Môn giết chết cao thủ thiên giai là nhờ có Khiếu Thiên Lang một bên hỗ trợ, khiến hắn không tổn hao một sợi tóc. Nhưng hiện tại Khiếu Thiên Lang vẫn còn đang ở Thiên Tú, hắn chỉ có thể sử dụng năng lực của một người tá thi hoàng hồn, cũng không dám chắc mình có thể là đối thủ của cao thủ thiên giai thượng phẩm hay không. Về phần Tiêu Thúc nói, bên người hắn có cao nhân tồn tại, điều này thật sự là làm khó Đường Phong. Ban đầu khi Đường Phong rời khỏi Thiên Tú, Linh Kiếp Nhan đi theo hắn, thực lực cường đại của Linh Kiếp Nhan, hai đại sát thần đã từng lĩnh giáo qua. Thằng Phi Tiêu nói cường giả tồn tại kia cũng chính là nói nha đầu này. Thế nhưng lúc này, Linh Kiếp Nhan chỉ có thể đợi Đường Phong tại Bất Vô Giáp, căn bản không thể mang đến cho Đường Phong bất kỳ trợ lực gì. Bên trong hầm bí mật của Ô Long Bảo, Đường Phong rất nhanh phát hiện chỗ này cũng đang rối tinh rối mù. Trong nháy mắt khi cao thủ chiến đấu, sát khí khổng lồ lan tràn khắp nơi, sớm đã kinh động tất cả mọi người trong Ô Long Bảo. Đối với những người đã bị Tạ Tuyết Thần mua chuộc mà nói, Đây chính là tín hiệu. Đường Phong chạy một hồi, thấy vài tràng hỗn chiến đều là hắc y nhân Ô Long Bảo đánh lẫn nhau. Trên mặt đất đều là tử thi. Có những tử thi rõ ràng bị đánh lén mà chết, trên mặt vẫn còn mang nét ngỡ ngàng, chết không nhắm mắt. Đường Phong không biết những hắc y nhân này rốt cuộc là người Ô Long Bảo hay là người Đại Tuyết Cung, chỉ có thể bất chấp mà chạy tiếp. Hướng chi Linh Khiếp Nhan ở sau lưng âm thầm nhắc nhở hắn. Cao thủ thiền giai đằng sau đã đuổi gần tới nơi rồi. Tục ngữ thường nói, phiêu bạc giang hồ sao tránh khỏi đau thương. Đường Phong cố gắng tìm kiếm sinh cơ giữa chiến trường hỗn loạn, chạy không bao lâu liền bị hai hắc y nhân chặn lại. Hai người kia không nói một lời, cũng không hô tên chiêu thức gì, cứ như vậy từ chỗ khuất đi ra, một trước một sau vây hắn vào giữa. Lúc này toàn bộ tâm trí của Linh Khiếp Nhan đều đặt trên cao thủ thiên giai thượng phẩm sau lưng, không thể quan sát hết động tĩnh bốn phía. Thậm chí khi Đường Phong bị hai hắc y nhân vây vào trong, nàng mới phát hiện sự tồn tại của hai người này. Trong mắt hai hắc y nhân, sắc khí hiện ra rất rõ ràng, thân hình vừa động, cùng lúc công kích Đường Phong. Tuy rằng Đường Phong không nhận ra, trong số những hắc y nhân này có một bộ phận là người của Ô Long Bảo, một phần khác thuộc về Đại Tuyết Cung. Nhưng người ta đã đánh tới cửa, vậy thì đánh trước nói sau. Tay Đường Phong khẽ rung lên, rút từ trong kho vũ khí của mình ra một chu đoạn kiếm màu đen. Quan chú cường khí lên thần kiếm, trong nháy mắt, thần kiếm phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng này không khỏi khiến hai hắc y nhân có chút cảnh giác. Bọn chúng nhận ra Đường Phong, cũng biết năng lực của Đường Phong. Mấy tháng trước, hắn chỉ là huyền giai, thực lực đã khó lường. Hiện tại lại mới tấn chức địa giai trung phẩm, sức chiến đấu e rằng sẽ kinh khủng tới cực điểm. Tuy nhiên, bọn chúng cũng là địa giai. Lấy địa giai đánh với địa giai, lại còn lấy hai đánh một. Chỉ cần không quá chủ quan, chiến thắng đối phương cũng không thành vấn đề. Bọn chúng híp mắt, vừa tiến về phía Đường Phong, vừa đề phòng sát chiêu của hắn. Không đợi bọn chúng tới gần, khi còn cách Đường Phong ba trường, đột nhiên thanh âm xé gió vang lên. Ám khí. Dù sao hai hắc y nhân này cũng là tinh anh trong Ô Long Bảo, phản ứng tất nhiên không quá chậm. Trong nháy mắt, khi tiếng xe gió vang lên, tên áo đen chặn trước mặt Đường Phong liền mở to hai mắt nhìn, muốn tìm kiếm quỷ tích của ám khí. Tuy nhiên, ngoài dự tính của hắn, trước mắt hắn căn bản không hề có bất kỳ ám khí gì tồn tại. Ngược lại, từ phía sau Đường Phong, hai đạo quang mang chợt lóe lên. Cẩn thận! Chỉ là hù dọa. Hắc y nhân vội vàng lên tiếng nhắc nhở đồng bọn, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Nói như vậy, nếu như Đường Phong muốn phong ám khí, nhất định sẽ nhằm vào mình đang chắn trước mặt hắn. Nhưng lúc này, hắn lại dùng phương thức trái ngược, không hề quay đầu, phong ám khí vào địch nhân phía sau. Càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, chính là hắc y nhân căn bản không hề thấy Đường Phong có hành động gì. Vậy mà hai thanh phi đao lại đột nhiên vụt xuất hiện, là một đoàn ánh sáng. Trong nháy mắt, hắc y nhân cẩn thận suy nghĩ, tiền căn hậu quả. Tuy rằng thoạt nhìn Đường Phong trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú. Hắn quan chú cường khí vào trong đoạn kiếm, không phải để đánh ra sát chiêu, mà là để mê hoặc đối thủ. Trong nháy mắt, khi ánh sáng lóe lên, bất ngờ rút ra hai thanh phi đao. Sau lưng hắn có mắt sao? Hắc y nhân tận mắt thấy hai thanh phi đao lao thẳng đến bộ vị yếu hại trên ngực đồng bạn mình. Trong lòng hiện ra vẻ kính sợ. Tuy rằng thực lực tới trình độ này của bọn họ, nghe tiếng gió phân biệt phương vị là chuyện rất bình thường, nhưng nắm bắt được vị trí chuẩn xác như vậy vẫn có chút khó khăn. Thế nhưng, hắn lại có thể phóng chuẩn như vậy. Tuy nhiên, hai thanh phi đao này chắc chắn không đủ để lấy mạng người khác. Hắc y nhân biết rõ thực lực của đồng bạn mình, chẳng qua là lên tiếng nhắc nhở một câu, đồng thời chuẩn bị phi thân lên. Một tiếng rống làm tinh thần thêm hăng hái bắt Đường Phong. Thế nhưng một khắc sau, hai tiếng xe gió lại vang lên. Lần này hắn biết rõ hai thanh phi đao là hướng tới mình. Phi đao này rốt cuộc là ở đâu ra? Hắc y nhân chắc chắn mình vẫn nhìn chằm chằm từng động tác của Đường Phong. Đối phương có bất cứ hành động gì đều không thể qua được con mắt mình. Vậy mà vẫn không thấy được vết tích hắn phong ám khí. Hầu như chỉ trong nháy mắt, sau khi phóng ra bốn thanh phi đao, hai chân Đường Phong chụm lại, lập tức lui về sau với tốc độ không thể tưởng được. Sức bật cường đại của thân thể trong nháy mắt bạo phát ra, thậm chí tại chỗ cũ chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt. Tốc độ phóng đi của bốn thanh phi đao bao hàm lực lượng ngoài sức tưởng tượng của hai hắc y nhân. Tên hắc y nhân chặn phía sau Đường Phong, âm thầm kinh hãi, vội vàng vận khởi cương khí hộ thân, đồng thời huy động vũ khí trên tay, chuẩn bị gạt rơi hai thanh phi đao đang lao tới. Hắn cũng không dám đón đỡ. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa động thủ, thân ảnh của Đường Phong lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Vũ khí của hắn dễ dàng quét qua phi đao, hai tiếng lèn càng vang lên, phi đao bị đánh bay sang một bên. Lực đạo khổng lồ khiến vũ khí trên tay hắc y nhân có chút run rẩy. Nhảy mắt sau khi gạt được phi đao, hắn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Đường Phong ở khắp nơi. Hắn vừa chuyển thân thể, một trận kình phong lại ào tới chỗ cuộc sống. Ở sau lưng, hắc y nhân lập tức phán đoán, đồng thời toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn không biết tốc độ của một người phải nhanh đến trình độ nào mới có thể trong nháy mắt chạy đến phía sau mình. Hắn chỉ biết, nếu như mình không kịp thời có hành động ứng phó, chỗ này 10 phần chính là tử địa của hắn. Hắn muốn chạy, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị ngạnh tiếp một kích. Dù sao cương khí hộ thân cũng không phải chỉ là vật dùng để trang trí. Đối phương dù lợi hại cũng chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi. Chỉ cần cương khí hộ thân mạnh mẽ, mình cũng vẫn có thể giữ được một mạng. Đây không nghi ngờ, chính là một phán đoán vô cùng ngu xuẩn. Nếu là một địa giai trung phẩm khác đánh lén phía sau hắn, lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác. Nếu tránh không được, cũng chỉ có thể ngạnh tiếp. Nhưng người đánh lén phía sau hắn lại là Đường Phong. Một thân thể đã từng rèn luyện cực độ tới 3 lần như Đường Phong, thực lực bản thân đã vượt qua cảnh giới địa giai trung phẩm này. Đường Phong không dùng vũ khí mà trong nháy mắt đánh tới sau lưng hắc y nhân 3 quyền. Quyền ảnh nhanh mạnh tuyệt luân. Trong nháy mắt, mỗi khi nắm tay nện vào sau lưng đối phương, không khí chấn động tạo nên 3 vòng sóng, mắt thường khó có thể thấy được, nhanh chóng khuếch tán ra 4 phía. Quyền thứ nhất, hắc y nhân chỉ cảm thấy sau lưng mình như bị một cây đại chùy ngàn cân đập trúng. Cường khí hội thân trên người hắn tàn mát, thiếu chút nữa thì tan vỡ. Quyền thứ hai, hắc y nhân há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Cường khí hội thân như bọt biển tan thành hư không. Quyền thứ ba, cả người hắc y nhân bay ra ngoài, sau lưng lõm vào một mạng lớn. Cuộc sống bị gãy thành hai, tại lồng ngực và bụng bị xuyên thủng. Nếu như quan sát tỉ mỉ, có thể thấy giống như một quyền dính trên bụng hắn. Đang ở giữa không trung, sinh cơ trong nháy mắt hắc y nhân màu chóng tiêu tán. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao cùng cảnh giới địa giai, thực lực của mình so với tên Đường Phong kia chỉ cao chứ không thấp, mình lại bị 3 quyền của hắn đánh thành như vậy. Lực đạo của hắn mạnh bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu. Trước khi chết, hắn yêu ớt hồ lên với đồng bọn một tiếng chạy, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lại khiến hắn cười khổ, nhắm mắt lại. Hắn thấy Đường Phong kia đã nhanh như gió vọt tới trước mặt đồng bạn mình. Khi Đường Phong vọt tới trước mặt hắc y nhân này, hắn vừa ứng phó xong hai thanh phi đao tập kích. Khi hai thanh phi đao này phóng đi, cũng không theo đường thẳng mà nhanh như chớp xẹt qua trước mặt hắc y nhân theo đường vòng cung, hướng thẳng tới con mắt hắn. Tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng hắc y nhân vẫn dựa vào bản năng và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình chặn được hai thanh phi đao. Vừa ứng phó xong hai thanh phi đao quỷ dị, hắc y nhân liền thấy bạn mình bay lên giữa không trung, một chuỗi máu tươi tản mát rơi xuống. Lập tức, một khuôn mặt tuấn tú mà nghiêm nghị hiện ra trước mắt hắn. Nam nhân gọi là Đường Phong kia, hai tay nắm chặt đoạn kim sắc bén, trầm ổn mà lạnh tĩnh, đâm thẳng vào bụng hắn xuyên tới lồng ngực. Hắn thậm chí còn chưa kịp vận khởi cương khí hồi thân, đã cảm thấy trái tim mình đau đớn kịch liệt một hồi. Thân thể bỗng nhiên cứng lại, một ngón tay cũng không thể động đậy. Ngây ngốc dừng lại trên khuôn mặt còn rất trẻ tuổi này, trong mắt hắc y nhân tràn ngập thần sắc không thể nào tin tưởng được. Đường Phong so với lời đồn đại còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Cảm nhận một cách rõ ràng sinh mệnh mình đang mau chóng mất đi. Trước khi chết, hắc y nhân còn muốn kéo Đường Phong chết chung. Hắn khó nhọc giơ vũ khí trong tay đâm tới Đường Phong. Đường Phong nhanh chóng thoát ra. Khi đoạn kiếm rút ra khỏi người hắc y nhân, tiếng ma sát làm người ta khó có thể chịu được vang lên. Máu từ bụng hắc y nhân trong nháy mắt phun ra như suối. Hắc y nhân chậm rãi khuỵu xuống, đăm đăm nhìn Đường Phong, lập tức té sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Trong nháy mắt, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Nhìn hai hắc y nhân nằm trên mặt đất, Đường Phong cũng sửng sốt một hồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của mình một khi bộc phát lại có thể cường đại đến như vậy. Lại nói tiếp, đây là lần chiến đấu đầu tiên của hắn từ khi trở về từ băng hỏa đạo. Ở những lần chiến đấu trước, hắn còn không nghĩ tới thực lực của mình rốt cuộc mạnh tới trình độ nào. Mà lần này trong lòng hắn cũng rất bình tĩnh, chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng hạ được hai đối thủ. Do đến khi chiến đấu chấm dứt, hắn mới phát hiện, thân thể trải qua ba lần rèn luyện, khi cảnh giới đề thăng, so với chính mình trước kia, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phải biết rằng, tại Ô Long Bảo, hai hắc y nhân kia đều là tinh anh, tất cả đều là hảo thủ, so với cùng cảnh giới cấp bậc mạnh hơn một bậc, vô luận là tố chất thân thể hay tâm lý, cũng phải hơn người bình thường, bằng không bọn họ đã không được đưa tới băng hỏa đạo để rèn luyện. Thế nhưng, khi bọn họ bao vây, mình lại có thể trầm nhai mắt giết chết bọn họ. Đây thật sự là một ngạc nhiên đáng mừng ngoài dự liệu. Tuy nhiên, không hổ là tinh anh, Đường Phong tự nhận kỹ năng phong ám khí của mình đã tới đỉnh cao. Dù là tốc độ, lực đạo hay góc độ xuất kích đều vô cùng chuẩn xác. Vậy mà cuối cùng hai thanh phi đao vẫn bị người ta phá giải. Nếu đổi lại là một cao thủ địa giai bình thường, bất kể thế nào cũng không thể đạt được tới trình độ này. Dù không bị đau giết chết, cũng sẽ bị tổn thương. Như vậy xem ra, khi mình đối mặt với cao thủ thiên giai kia, cũng không phải là không có hy vọng. Dĩ nhiên ý nghĩ này chỉ là thoáng qua trong đầu Đường Phong. Không đến lúc vạn nhất bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn cùng cao thủ thiên giai đang đuổi phía sau so chiêu. Tuy nhiên cứ chạy như vậy cũng không phải là cách hay. Trong đầu Đường Phong mau chóng hiện ra một biện pháp có thể trốn khỏi sự truy sát của đối phương. Nếu đổi là một người khác bị một cao thủ thiên giai thượng phẩm truy sát, ngoại trừ chạy trốn cũng chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng Đường Phong lại khác. Sau khi tấn chức vô thường quyết tầng thứ tư, hắn liền đạt được năng lượng đánh tráo. Hiện tại chỉ cần thay một bộ y phục khác, hắn có thể dùng năng lực này biến thành một người hoàn toàn khác. Nhãn lực của cao thủ thiên giai thượng phẩm phía sau có cao đến đâu cũng đừng mong tìm ra hắn. Hạ quyết tâm, Đường Phong nhanh chóng khom lưng, nhìn xuống trán hai hắc y nhân vừa chết, chiêu gọi ra âm hồn hai người bọn họ. Đã lâu không chiêu hồn, động tác này không khỏi khiến Đường Phong có chút hoài niệm. Hắn nhanh chóng kiểm tra lại ký ức một trong hai số hắc y nhân. Đường Phong muốn biết bọn chúng rốt cuộc dùng phương pháp bí mật gì để phân biệt người nhà và địch nhân. Kết quả không khiến Đường Phong thất vọng, hắn lập tức thu được tin tức hữu dụng. Những hắc y nhân này sở dĩ có thể nhanh chóng nhận ra địch ta là bởi vì trên y phục đã thay đổi một số chi tiết. Đường Phong cúi đầu nhìn kỹ một tên, phát hiện đúng là như vậy. Y phục trên người hắc y nhân này trên ngực có một vết rách rất nhỏ, xem ra là trực tiếp cắt bằng vũ khí. Chỉ là vết rách rất nhỏ, nếu không tỉ mỉ quan sát căn bản là không thể phát hiện ra mảnh khỏe trên đó. Thời gian không còn nhiều, đã có được tin tức hữu dụng này, Đường Phong nhanh chóng cởi bộ y phục trên người một hắc y nhân mặc vào, sau đó sử dụng năng lực biến thành bộ dáng đối phương. Như vậy, có thể triệt để tránh né sự truy sát của cao thủ thiên giai thượng phẩm kia. Ngay giữa lúc Đường Phong đang muốn hành động, đột nhiên bên tai truyền tới tiếng bước chân dầm dầm. Từ âm thanh mà đoán, nhân số đối phương có vài người, cước bộ trầm ổn, nhanh nhẹn, chỉ cách một đoạn nữa là tới chỗ Đường Phong. Cũng không biết những người này rốt cuộc là địch hay bạn. Khi chưa gặp được bọn họ, Đường Phong không dám tùy tiện kết luận. Thật là phiền phức. Đường Phong âm thầm mắng một câu, nhanh chóng thả tay xuống, bỏ tới chỗ rẽ, nấp ở một bên chờ bọn họ lộ diện. Nếu là địch nhân, Đường Phong giết bọn chúng trở tay không kịp. Nếu không phải địch nhân, tất nhiên càng tốt. Gần nữa. Ánh mắt Đường Phong vẫn nhìn chăm chú vào ngực một người. Khi bóng dáng một hắc y nhân xuất hiện trong tầm mắt Đường Phong, hắn khẽ híp một mắt lại. Chỗ y phục trên ngực đối phương có một vết rách, cũng là bị vũ khí cắt vào. Là địch nhân. Trong tay trái Đường Phong xuất hiện một bao độc, tay phải cầm đoạn kiếm màu đen, một kiếm đâm tới người nọ. Đối phương phản ứng nhanh không gì sánh kịp, trong nháy mắt phát hiện ra mình bị đánh lén. Trên người hắn bừng lên một đạo kim quang, đồng thời tung quyền đánh tới Đường Phong. Không chỉ người này phản ứng thần tốc, bọn hắn cũng nhanh không kém. Ngay khi hắn đánh ra một quyền, một đạo thân ảnh vọt tới sau lưng Đường Phong nhanh như chớp. Mặt khác, một thân ảnh mảnh mai, tay cầm trường kiếm, đâm tới trước ngực Đường Phong. Đường Phong vô cùng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của những người này lại nhanh như vậy. Trong ba người đồng thủ, tốc độ của tên vọt đến sau lưng mình là nhanh nhất. so với mình lúc bạo phát không khác biệt lắm. Không chỉ như vậy, đạo kim quang kia cũng khiến Đường Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Dưới cái nhìn kinh ngạc của Đường Phong, đôi mắt kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Dừng tay! Một tiếng quát vô cùng phẫn nộ đột nhiên vang lên. Tất cả mọi động tác đều dừng lại trong nháy mắt. Đoạn kiếm màu đen của Đường Phong dừng lại trên ngực một người. Mặt khác, hắn cũng bị một thanh đoạn kiếm chỉ vào. Phía sau, ngón tay một người khác đặt trên ót. Trang diện nhất thời không khí quỷ dị vô cùng. Đường Phong ngạc nhiên nhìn địch nhân trên người mang kim quang. Người này không ngờ lại là Thiết Đồ. Thảo nào đạo kim quang này có chút quen mắt. Đây rõ ràng là hiệu quả khi Thiết Đồ vận dụng lực lượng cương tâm của chính mình.